cây ngũ gia bì nhị đẳng ư, ta lạy. Hắn và Diệp Thiếu Khanh đồng thời chửi một tiếng. Ha ha, thế nhân đều cho rằng ta là lục kiếp luân hồi chi thể. Bọn họ đâu biết, phương thức tu luyện xưa nay chưa từng có của ta, mang đến con đường nghịch thiên thực sự. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, chắc không ai làm như ta đâu. Cho nên, ta vẫn đang kéo dài giác tỉnh kiếp vòng, đây là cái thứ bảy. Ta hiện tại là thất kiếp luân hồi chi thể. Hơn nữa, hôm qua không cẩn thận, lại nhỏ nhỏ đột phá một trọng cảnh giới, đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Tu luyện, thật đơn giản. Lý Vô Địch nhất đầu nói. Bộ dạng này thật muốn ăn đòn quá. Nhưng không thể phủ nhận, 14 năm sinh tử phá kiếp, trải qua trắc trở gấp đôi tiên tổ. Bảy huyết sắc thú diện kiếp vòng, cũng coi như hợp tình hợp lý. Lý Vô Địch này mới là kẻ nghịch thiên cải mệnh thuần túy nhất. Hai cha con các ngươi đều là quái vật. Diệp Thiếu Khanh cười như méo nói. Cho nên ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Ta cần phải hôm nay, ngược Thánh Thiên Phủ thê thảm, bức lui Thánh Hoàng, để bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình. Như vậy, qua một thời gian nữa, ta có thể dẫm cả Thánh Hoàng dưới chân. Lý Vô Địch tự tin nói. Hắn thật sự có tư cách đó. Thiên mệnh con ta, cầm lấy. Lý Vô Địch cười, lấy ra một quyển sách từ tu di giới, ném cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, lại là Nhiên Hồn Thư của Vũ Văn Thái Cực. Thần Diệu Thiên Văn Thư. Cho con, thời khắc mấu chốt, có thể tạo thành bạo phát thực lực lớn. Lý Vô Địch nói. Không phải các người dùng thì tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con nghĩ gì vậy? Thiên Văn Thư này quý vô cùng, chỉ có quyển này là dưới thiên ý cảnh mới dùng được thôi, nhưng cũng đáng giá liên thành. Chúng ta dùng được Nhiên Hồn Thư, bán đi nửa cái Đông Hoàng Tông cũng không đổi được, dù sao đồ có thể tăng thực lực trong nháy mắt, đều quý đến đáng sợ. Nếu ta dùng được, Vũ Văn Thái Cực đã dùng từ lâu rồi. Lý Vô Địch biểu môi nói. Thảo nào, Lý Thiên Mệnh còn thắc mắc, lúc đó Vũ Văn Thái Cực sao không dùng Nhiên Hồn Thư này? Hắn cất Nhiên Hồn Thư đi, dự định về nghiền ngẫm kỹ càng. Đúng lúc này, bên ngoài kết giới động tĩnh lớn, thanh thế âm ỉ rõ ràng, Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu Kiếm Phái đã bắt đầu tiến công. Thật ngạo mạn. Không một tiếng động, trực tiếp khai chiến. Huyết quang trong mắt Lý Vô Địch chợt lóe. Khi nào mới tung ác chủ bài? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Không vội, cứ vừa đánh vừa lui, đến khi phần lớn Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ xâm nhập mê vụ trong kết giới, rồi ta hốt gọn một mẻ. Trước lúc đó, nên làm gì? Dạ yếu thế, nhẫn nhịn. Hiểu rồi, nếu tung ác chủ bài quá sớm, bọn chúng chưa xâm nhập đủ sâu, dễ chạy trốn, giết không sạch. Diệp Thiếu Khanh gật đầu. Lý Vô Địch, đúng là gậy ông đập lưng ông. Nghĩa phụ, sư tôn, con đi đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi hẹn hò đi chứ. Ta muốn ôm cháu. Lý Vô Địch đáp. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Nghĩa phụ và sư tôn muốn dụ đối thủ vào sâu trong kết giới. Vậy, đội tiên phong của địch có thể xuyên qua kết giới, gây uy hiếp cho đệ tử trên linh tuyến kết giới. Lý Thiên Mệnh quyết định đến Thanh Long Kiếm Phong. Bởi vì, Thanh Long Kiếm Phong là thần phong gần chiến trường nhất. Một khi có người đột phá kết giới, lập tức sẽ đến nơi này. Nhìn Lý Thiên Mệnh đi về hướng Thanh Long Kiếm Phong, Diệp Thiếu Khanh hỏi, không phải người bảo vệ hắn sao? Lý Vô Địch nói, không cần, nó quen với việc tranh phong cùng thiên tài rồi. Cũng nên cho nó thấy, chiến trường sinh tử thực sự tàn khốc đến mức nào. Thiên tài trở thành cường giả, tất phải đi con đường chém giết. Chiến đấu thực sự, vĩnh viễn không ở trên lôi đài, mà ở giữa sinh tử. Ầm ầm. Khi Thánh Thiên Vệ mặc chiến giáp bạch kim và Vân Tiêu Vệ mặc chiến giáp thanh sắc, chạm vào Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, cuộc chiến tông môn lại bùng nổ. Áp lực mà Vạn Sơn kết giới gánh chịu lần này, gấp đôi lần trước. Phóng tầm mắt nhìn, Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ dày đặc, mang theo hơn 100.000 cộng sinh thú thành thục to lớn hung tàn, xông vào. Hắc Minh Tông cũng bắt đầu tiến công. Ba quân cùng nhau, đánh tàn Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới trước, rồi từ từ chơi. Chơi chết Đông Hoàng Tông. Dệt. Hôm nay, sương trắng dày đặc lạ thường, ảnh hưởng tầm nhìn của Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ. Rất nhiều người vừa vào đã lạc mất phương hướng. Vạn Sơn kết giới tự như một cái miệng khổng lồ, liên tiếp nuốt Thánh Thiên Vệ và Vân Tiêu Vệ vào. Nhanh không? Diệp Thiếu Khanh khống chế Thanh Huyền Bích Hỏa Long, bay ở vị trí cao nhất, hỏi Lý Vô Địch bên cạnh. Lý Vô Địch thì khống chế Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, bay nhanh trên thương thiên, trở thành trụ cột tinh thần của vô số đệ tử Đông Hoàng Tông. Dù phía trước chấn thiên động địa, nhưng ngẩng đầu lên vẫn thấy Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, lòng họ đều trấn định hơn nhiều. Chờ một chút.